Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, Thượng Hoàng, hoang dã, sương đêm tử nhiễu, lẻ tẻ bông tuyết nhỏ tại trong gió đêm phất phới, chim bay xẹt qua từng đảo đường vòng cung, chợt biến mất trong bóng đêm mịt mùng, người được trời chọn. Tương lai không xác định, người ta đều có hy vọng. Có người đáy mắt ánh sáng đốt ánh sáng, nắm đấm trông đỡ ở trước ngực, hăng hái nói, bên cạnh, một vị thiếu niên cười nói, huynh đệ, nếu là có thể tiến Ngọc Kinh, cẩu phú quý chớ quên đi, Côn Lăng thành khoảng cách Thổ Thành không xa, đều tại cùng một mảnh địa giới, trên đường tuy không hỏa tuyền, đen kịt một màu, nhưng cũng không hoang vu cùng yên tĩnh. Trong gió đêm người đi đường rất nhiều, thiên tiên, thật có thể thành tựu sao? Có người mang theo nghi vấn, mặc dù thiếu niên hăng hái. Tráng trí lăng vân, nhưng nâng lên, thiên tiên, hai chữ. Rất nhiều người cũng đều là vẻ mặt nghiêm túc, không dám nói đùa, đều là mang theo vẻ kính sợ, không hề nghi ngờ. Thiên tiên tại mọi người trong suy nghĩ nặng hơn Tu Di Sơn. Giống như có thể áp sập thương khung, ngay cả nói đùa cũng không dám tùy tiện mang lên hai chữ này, dù sao đương thời bên trong. Địa tiên liền đến đỉnh, chỉ cần xuất hiện một tôn, liền có thể nhìn xuống một vực, thuộc về hành tẩu tại trong hồng trần trấn giáo cấp đại sát khí, một vị thanh niên nam tử nghiêm túc. Nhắc nhở, thiên tiên, cùng thiên thần, không thể nói. Chúng ta hay là không cần nghị luận, Thổ Thành đang nhìn. Ở trong màn đêm cũng không hùng vĩ, nhưng là, bây giờ nghiễm nhiên trở thành phong vân hội tụ chi địa. Không chỉ là Dạ Châu, ngay cả vực ngoại thiên tài đều đang đuổi tới, mà tại không phải rất xa khu vực. Tuyết trắng bị chiếu rọi màu đỏ bừng, có người đào ra dưới mặt đất hỏa tuyền, ngay tại xây dựng rầm rộ, tạo dựng trong truyền thuyết. Cửa, muốn nối tới xa xôi dị giới, trong thổ. Thành một đám lão quái vật bị kích thích mạnh, phái ra cao thủ nghiêm mật nhìn chăm chú nơi đây. Thậm chí có thập nhị kim tiên bên trong người tự mình tới tuần sát, một cái gà trống lớn chừng cao. Khoảng một trượng, toàn thân ánh vàng rực rỡ, lại hất lên áo giáp, giống như một vòng húc nhật đông thăng. Chiều sáng trong sương đêm hoang dã, tê, đó là kê tiên, suỵt, lão nhân gia ông ta là lấy lực sĩ chi thân thành tiên. Cũng không nên nói lung tung, bản thể của hắn vốn là người. Tần Minh bọn hắn tới, cũng không có tiến Thổ Thành, mà là tại thông hướng dị giới cửa đường hầm phụ cận quanh quẩn một chỗ. Trên thực tế rất nhiều người đều tại phụ cận nhìn quan sát. Kim kê tuần tra. Hào quang rọi khắp nơi khiến cho nơi này bài diện mười phần. Dù cho là dị vực khách đến thăm cũng đều ngừng chân. Không có lập tức tiến về Thổ Thành đi đăng ký, các người kiềm chế một chút. Không cần loạn dày vò. Sau đó không lâu, mấy vị sơ tổ đích thân tới, nhìn xem hậu thế bất hiếu tử tôn ở nơi đó đào hang. Sơ tổ bọn họ nghiêm trọng hoài nghi. Bọn này lão tiểu tử trời sinh phản cốt, trên trời vừa muốn mở tòa thành, bọn hắn cố ý đối nghịch, nhất định phải tham gia náo nhiệt dưới đất đánh đầu động, Lục Ngu tự mình tọa trấn. Mở miệng đáp lại, chúng ta duy trì địa tiên thống nhất Dạ Châu, bây giờ không cầu gì khác, chỉ muốn hướng vực ngoại thăm dò, mở đường, bây giờ. Lục Ngự tổ sư danh chấn thiên hạ, từng đánh cho quá khứ Như Lai bại trận, để người sau phế bỏ. Hắn loại nhân vật này đều tải tự thân đi làm. Mọi người nghiêm trọng hoài nghi. Hắn cấp thiết muốn mài đi sau cùng mục nát chi khí. Có lẽ thật có hy vọng bước vào đệ thất cảnh. Đi trong thành trò chuyện chút. Một vị sơ tổ mời, cuối cùng. Chuẩn bị khai hoang cùng mở đường các tổ sư đều được mời đi. Tiến vào Thổ Thành, mảnh địa giới này bầu không khí lập tức buông lỏng. Bằng không, đều không có người dám nói chuyện lớn tiếng. các vị, các người ai muốn đi thăm dò thế giới khác? Phương xa nói không chừng có đại cơ duyên. Lần này có lẽ có thể đào được một mảnh tạo hóa địa. Nếu như bên kia siêu cấp hỏa tuyền liên miên, khắp nơi đều có cao đẳng linh dược, hoàn toàn ở vào đợi khai phát trạng thái. Cái kia chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta chảy nước miếng. Tỉnh một chút, đừng mộng du, ngay cả sơ tổ bọn họ đều chịu không được, bị dày vò sợ. Cái này rõ ràng là muốn một năm ba hố a. Thổ thành ngay tại cách đó không xa. Bọn hắn không thật nhiều nói, sợ bị một đám các tổ tông sau khi nghe được trách tội, có người đổi chủ đề. Nói, lần này, trong bầu trời đêm sẽ có một viên lại khỏa tân tinh từ từ bay lên. Hy vọng chúng ta Dạ Châu có thể chiếm cứ sân nhà ưu thế, con đường thiên tài đều có thể thuận lợi. Tiến vào thiên không chi thành, một vị thiếu niên nhìn lên đen kịt thiên vũ. Nói, cái này thật đúng là mặt chữ ý tứ bên trên quần tinh lên không, mọi người nói tới thiên không chi thành, đều lộ ra vẻ mơ ước. Tòa thành kia sao có thể lơ lửng tại trên trời cao? Có phần là để cho người ta hướng tới cùng chờ mong, vực ngoại tới rất nhiều người. Chỉ sợ cạnh tranh rất kịch liệt. Một vị nhân vật cấp độ hạt giống vẻ mặt nghiêm túc nói, đối với hắn người như vậy tới nói, lên trời không có vấn đề, liền sợ tiến vào trên trời tòa thành kia sau sẽ có các loại tranh giành. Cần biết, vực ngoại người tới kiệt, động một tí chính là địa tiên hậu nhân, bất hủ đạo tràng môn đồ, đều cực kỳ cường đại, lời này của ngươi nói không đủ đại khí. Công bằng cạnh tranh mà thôi, chúng ta từ vực ngoại mà đến, chẳng lẽ còn muốn bị bài xích không thành? Một vị thiếu niên mở miệng, đến từ Tây Hải địa tiên đảo, nơi này đã có không ít khách đến từ vực ngoại, hắn nói chuyện coi như bình thản, càng có tính tình sông dị vực thiếu niên cường thế mở miệng. Dạ Châu tương đối may mắn, trở thành Ngọc Kinh Lâm thời ngừng chân địa, không phải vậy, ai nguyện ý tới này dạng vùng đất xa xôi? Ngươi làm sao nói đâu? Dạ Châu một chút thiếu niên thiên tài lập tức bất mãn, bây giờ Dạ Châu đã không chuyên thuộc về các ngươi người bản thổ. Nó thuộc về mọi người chúng ta. Đến từ xa xôi phương Bắc man hoang địa giới một thiếu nữ mở miệng, chúng ta đến Dạ Châu làm khách. Các ngươi có chút cách cục, không cần tiểu lý tiểu khí. Chúng ta mỗi người dựa vào bản lĩnh, tranh giành thiên tuyển vị trí. Đồng thổ một vị thiếu niên cao thủ gật đầu nói, bọn hắn cũng là không phải muốn gây chuyện thị phi. Chủ yếu là muốn báo đoàn, qua khảo nghiệm Dạ Châu đối với người ngoại lai bài xích trình độ các loại. Căn cứ các loại phản hồi, điều chỉnh ở bên này hành động, có chút đến từ địa tiên đạo tràng thiếu niên. Luôn cố chấp quen thuộc. Muốn đem nơi này xem như sân nhà, còn có chút vực ngoại thiên tài thì là thiếu khuyết cảm giác an toàn. Vì vậy đều đang thử thăm dò, đương nhiên, chân chính muốn ép bên người, sẽ chỉ ở âm thầm tổ chức, sẽ không đích thân lộ diện. Có người thay thế cực khổ, Ngọc Kinh bức xạ địa giới. Rất nhiều khu vực ở giữa đều có hắc vụ động tương liên. Đó là một tòa lại một tòa đặc thù cửa, có thể cực đại rút ngắn đường đi. Bây giờ, từ ngoài vực mà đến thiếu niên cường giả quả thực không tính thiếu, lập tức nơi này ầm ĩ khắp trốn, có người gây sự, có người xem náo nhiệt, liền tiến vào thổ thành không ít thiên tài đều đi ra vây xem. Tại ở độ tuổi này, chính là xúc động thời điểm, hỏa khí đều tương đối nóng, rất dễ dàng phát sinh cãi lộn, thậm chí lại bởi vậy mà vạch mặt. Chúng ta thừa nhận, Dạ Châu người già càng yêu, mặc dù phục lịch nhưng lại trí tại ngàn dặm, một mực tại đào hố to, từng cái đều bụng dạ độc ác, vang danh vực ngoại. Có khách đến từ vực ngoại nói như vậy, cái này chợt nghe giống như là đang tán thưởng, hơi dư vị lại cảm thấy giống như là trêu chọc. cân nhắc tỉ mỉ thì giống như là tại biểu đạt rất nhiều bất mãn. Xem chừng nói loại lời này tâm tình người ta phức tạp, có người lập tức gật đầu phụ họa. Nói, tương phản, Dạ Châu người trẻ tuổi từng cái không có tiếng tăm gì. Dáng vẻ nặng nề, thật không có nghe được có ai quá phát triển, không khách khí nói. Dạ Châu bên này người cùng thế hệ có chút bình thường. Cái này có chút địa vực tính kỳ thị. Kỳ thật, cho dù là khác biệt thành trì ở giữa người tranh chấp, cũng sẽ dễ dàng xuất hiện loại vấn đề này. Huống chi dính đến bản thổ cùng ngoại vực. Người tại nói mê sao? Muốn hay không lại nghe chút chính các ngươi nói cái gì mê sảng. Ta nhớ được có cái gọi là vực ngoại, Kiêu Dương, từng cùng Khương Nhiễm luận bàn. Cuối cùng bản phận cúi xuống đầu lâu. Mấy trận chiến đấu tính là gì, chẳng lẽ các ngươi Dạ Châu liền một nữ tử phát triển sao? Nam nhân không lấy ra được sao? Quả nhiên, song phương hỏa khí càng lúc càng lớn, các ngươi đang muốn ăn giấm. Chẳng lẽ chưa nghe nói qua ta Dạ Châu Xung Hòa Đại Đế sao? Quan sát các ngươi, không phục đến chiến, ngay tại vây xem thôi Xung Hòa. Lập tức ngạc nhiên, tiếp lấy mặt trầm như nước. Đây là ai muốn kéo hắn xuống nước? Thật sự là đáng xấu hổ. Không hề nghi ngờ cho tới bây giờ. Cái này đều không phải là địa vực đen. Các phương đều là hỏa khí rất lớn. Một số người càng là đục nước béo cò. Muốn gây sự, cái gì Xung Hòa? Trung Hòa, căn bản cũng không có nghe nói qua. Như là mèo cũng được mà chó cũng được cũng dám quan sát chúng ta. Hắn có cái gì chân thực chiến tích? Thôi Xung Hòa nghe vậy, sắc mặt đen kịt, đây là ai muốn cho hắn trở thành mục tiêu công kích? Gác ở trên lửa nướng sao? Quá không biết xấu hổ. Muốn chiến tích, trước đây không lâu, ta Dạ Châu Tần Minh từng đánh bại Thánh Hiền Nhất Mạch luyện thành Hỗn Độn Kình kiệt xuất môn đồ. Tôn Thừa Quân, mà lại là nghịch phạt. Hình như có nghe thấy, Lực Sĩ Lộ bên trên tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Tôn Thừa Quân tính là gì nhân vật ngất trời, nếu như đem đối thủ đổi thành Tiểu Như Lai còn tạm được. Các người đừng làm người ta buồn nôn, đó là ta trên tân sinh lộ bề ngoài nhân vật, cùng Lực Sĩ có quan hệ gì? Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.